Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190. 190 nhẫn này chú định là đủ để oanh động cả nước một án, tung hoành trung miến hai mà nhiều năm, tiên. Sinh, xa lưới, con thành công bắt giữ đến miến điện buôn lậu ma túy thế lực. Liền mặt trên đều rất là chấn động, chủ động phái hiệp tra tổ xuống dưới. Hoa Vân Y dược bị hoàn toàn thanh tra, ngầm nhà xưởng bị toàn tuyến đào ra, bởi vì Nghiêm Quân Lâm quan hệ, Dương Văn Lạc đêm đó đã bị cảnh sát mang đi phối hợp điều tra. Kế tiếp một tháng, liền Tạ Tư Dương đều bị Tân Thành Cục Công an kêu đi vài tranh, kỳ thật không có gì hảo công đạo. Bởi vì ngày hôm sau hành động tổ liền ở Bình Sùng rừng rậm chân núi tìm được Nghiêm Quân Lâm thi thể. Đêm đó bị bắt sống miến điện trùm buôn thuốc phiện Tào Văn Liêm cũng đứt quãng học ra không ít đồ vật, trừ cái này ra, Hứa Cảnh Giang đem biết nói hết thầy toàn bộ thác ra, hắn hiển nhiên chuẩn bị ngày này đã thật lâu. Mỗi một cái chi nhánh, mỗi một chương buôn lậu ma túy trên mạng nhân viên đều có thể nói được rành mạch. Thậm chí liền miến điện anh túc viên tiếp ứng nội tuyến đều nói ra không ít. Thẩm vấn sau khi kết thúc, hắn bị tạm thời áp tải về thành phố C trại tạm giam, Tân Thành Khuyết. Ta ra cửa, huyền quan chỗ truyền đến Tạ Tư Dương thanh âm, làm gì đi? Đi một chuyến trại tạm giam. Lục Quân nói Hứa Cảnh Giang muốn gặp ta, một câu không phải tiền nhiệm chính là chó má đương. Nhiệm, Tân Thành Khuyết cầm trong tay khẩn cấp lật qua đi nhẫn bản vẽ sách lại lần nữa mở ra. Lạnh như băng hô, đã biết. Mới vừa nói ra những lời này hắn liền hối hận, bởi vì hắn trong nội tâm vẫn là thực khát vọng có thể cùng Tạ Tư Dương cùng nhau ra cửa. Nhưng đợi một lát không nghe được nàng mời chính mình thanh âm, còn truyền đến đại môn đóng cửa cùng cụp thanh, Tân Thành Khuyết không biết như thế nào đột nhiên có. Khẩu khí thuận ở yết hầu hạ không tới, khẩu khí này từ từ Bình Sùng rừng rậm sau khi trở về liền vẫn luôn bị đè nén. Hắn biết chính mình không nên phát hỏa, không nên ghen ghét, nhưng trong lòng vẫn là có loại phức tạp chua xót tức giận, bị như vậy một đánh gãy. Liền trước mắt nhẫn đồ sách đều trở nên đần độn vô vị lên. Tân Thành Khuyết đem nó khép lại ném tới bàn trà. Lộ ra lại ông tôi ở bụi này đình bản tạp chí phong bì, hắn đi đến bên cửa sổ, như vậy tư thượng mà. Xuống nhìn xuống chỉ có thể thấy được không rõ ràng thân ảnh. Nhưng như vậy là đủ rồi. Bởi vì vô luận khi nào, chỉ cần Tạ Tư Dương vừa xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn, hắn liền sẽ liếc mắt một cái chú ý tới. Chỉ là lúc này đây, cùng nàng cùng xuất hiện còn có Lục Quân. Tân Thành Khuyết biểu tình nháy mắt thay đổi, bang mà đóng lại cửa sổ. Ô tô theo dòng xe cộ tiến vào ồn ào đường phố, hướng ngoại ô trại tạm giam chạy tới. Từ lên xe khởi, Tạ Tư Dương tầm mắt liền trước sau dừng hình ảnh ở Lục Quân trên người. Từ hắn mặt mày hình dáng một đường nhìn quét đến áo sơ mi cổ áo thượng nổi lên hầu kết, Lục Quân nửa bên sườn mặt đắm chìm trong ngoài cửa sổ xe đầu nhập ánh mặt trời. Đáy mắt rất nhỏ ý cười chợt lóe mà qua. Còn như vậy xem đi xuống, ta liền không thể chuyên tâm lái xe. Tạ Tư Dương lỗ tai có điểm hồng. Đã lâu không gặp ngươi, nếu nói Lục Quân lúc trước công tác trạng thái là vội nói. Này một tháng chính là địa ngục cấp 5 sao bận rộn. Rất nhiều lần nàng đi thị cục, thấy đều là một đám héo đến không thành dạng lớn nhỏ hình cảnh, cũng là. Trùm buôn thuốc phiện bắt giữ quy án cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Phía dưới bán gia thương muốn bắt, ngầm nhà xưởng muốn phá hủy. Nguyên vật liệu là như thế nào từ ngoại cảnh tầng tầng đưa vào cũng muốn tra. Trong khoảng thời gian ngắn chính là đem một người bẻ thành hai cái đều không đủ dùng, nàng rời đi. Ánh mắt, tìm cái đề tài, Hứa Cảnh Giang sẽ bị phán bao lâu? Lục Quân nói, còn không nhất định, ấn hắn sở tham dự sự kiện không hẹn khởi bước. Nhưng đối với Nghiêm Quân Lâm cùng hắn cuối cùng động cơ còn không có cái quan định luận. Xác định xuống dưới sau khả năng sẽ đặc thù cân nhắc mức hình phạt kia hắn. Chỉ là Tạ Tư Dương lời này còn chưa nói xong, liền nghe thấy Lục Quân hỏi, ngươi chỉ nghĩ hỏi hắn sao? Nàng hơi lăng, qua 2 giây mới hậu chi hậu giác cười cười, xoa xoa chính mình nóng lên nhĩ sao? Ngươi cho ta chế phục áo khoác còn ở ta kia, đã rửa sạch sẽ, quên mang cho ngươi, ân. Chính là bình sùng rừng rậm đêm đó. Đột nhiên Lục Quân đánh gãy nàng. Thanh âm có một chút ách. Xác thật quên mất, hắn tầm mắt ngắn ngủi liếc nàng liếc mắt một cái. Đem xe xử nhập trại tạm giam đại môn. Tìm cái rừng xe vị dừng lại. Kéo hảo thủ sát, mới nhàn nhạt nói. Đêm đó chúng ta tìm được ngươi khi ngươi đang ở Dương Văn Lạc trong lòng ngực ngủ say. Tân Thành Khuyết thấy sau đem hắn tấu một đốn, việc này Tạ Tư Dương nghe Cam Tiểu La đề qua. Cam Tiểu La ngay lúc đó nguyên lời nói là, này cũng quá dọa người. Bọn họ sẽ không có cái gì ăn Tết đi. Sau đó nàng bị tiền bối gọi lại. Lộc cộc ôm một chồng văn kiện chạy, Tạ Tư Dương trái tim gắt gao cuộn tròn lên, nàng theo bản năng. Tưởng rũ xuống lông mi tránh đi. Ngay sau đó lại cưỡng bách chính mình nhìn qua đi. Nhẹ nhàng hỏi, ngoặc kép, vậy ngươi cũng sinh khí sao? Giống Tân Thành Khuyết, rõ ràng sinh khí, lại cũng học xong che giấu cảm xúc. Chỉ ở ngẫu nhiên khe hở mới có thể lộ ra đáy lòng kia phân nôn nóng, thùng xe không khí lâm vào an. Tĩnh, Tạ Tư Dương có thể cảm giác đến Lục Quân xem kỹ ánh mắt. Cũng có thể cảm giác đến chính mình trái tim dần dần trở nên đình trệ. Thấp thỏm ập lên lồng ngực, đột nhiên hắn phủ qua thân. Giữa môi ấm áp hơi thở xẹt qua nàng mí mắt, sinh khí lại có ích lợi gì? Nửa đời sau đều để cho ngươi. Cũng không thể lui hàng, Tạ Tư Dương ngạc nhiên mở mắt ra. Thấy Lục Quân đối diện nàng hơi hơi mỉm cười. Hắn nhéo nhéo tay nàng trưởng. Đi thôi, kết thúc đếm ngược tương đương dự tính 20 hào trước chính văn kết thúc. Kế tiếp 10 ngày ta sẽ viết 4 thiên phiên ngoại. Phiên ngoại 1 đặt ở Weibo. Phiên ngoại 2 là đứng đắn NP phiên. Ít nhất tới một lần 4 người hành hắc hắc. Dư lại 2 thiên là cho nhà xuất bản viết. Phía trước ở Weibo thượng nói qua. Này bổn thực may mắn mà ký phồn thể vô xóa giảm bản. Dự tính sang năm cuối năm có thể ra tới. Thổ lộ mỗi một cái lâu như vậy kiên trì xem xuống dưới người đọc. Bình luận khu ít rất nhiều ta đều rất quen thuộc. Năm nay là khai hố năm thứ 3. Có thể đem câu chuyện này kết thúc thật là bởi vì có các người duy trì. Chuyện được đăng bởi Ren và Mango Sago. Hết chương.